Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23. Đánh chó, tiên môn Lý gia. 4-5 cái nô bộc trông thấy Lâm Phong, xoát một chút liền lên trước đem Lâm Phong vây lại. Bị 4-5 cái đại hán vạm vỡ vây quanh, đổi lại người bên cạnh chỉ sợ sớm đã không thể bình tĩnh. Nhưng Lâm Phong phảng phất không phát hiện, vẫn tại không ngừng đối phó lên trước mắt đồ ăn. Tiểu tử, vừa mới có phải hay không là ngươi xuất thủ? Mập mạp thần sắc bất thiện, nhưng nhìn kỹ liền có thể nhìn thấy mập mạp trong mắt thận trọng. Mặc dù vừa mới không có thấy rõ ràng là ai xuất thủ, nhưng lại có thể trong lúc vô tình xuyên thủng bàn tay của mình. Hiển nhiên không phải thường nhân, làm không tốt chính là cái nào đó đi ngang qua hiệp khách. Tu hành võ công, phiến đại địa này rộng lớn vô ngần, chỉ là Yến Quốc địa vực, tung hoành mấy ngàn dặm, nhưng toàn bộ Yến Quốc cũng vẻn vẹn chỉ có 6 cái tu hành địa. Yến Quốc nhân khẩu đâu chỉ ước vạn, nhưng 6 cái động thiên tu sĩ cộng lại cũng bất quá mấy ngàn. Tuyệt đại bộ phận người là không cách nào tu hành, ngược lại là có chút tiêu sư hiệp khách, tu tập võ công, hành tẩu giang hồ, nhưng cho dù là hiệp khách, mập mạp cũng là không hoảng hốt. Bọn họ là Lý gia nô bộc, lưng tựa tiên môn, công tử nhà họ Lý tại tiên môn học nghề, tại cái trấn này bên trên căn bản không người dám đắc tội. Mập mạp chỉ sợ Lâm Phong là tiên nhân, nhưng nhìn kỹ, mập mạp liền bỏ đi ý nghĩ này. Tiên nhân cái nào không phải bảo y hộ thể, tiên quang óng ánh, nhưng nhìn xem Lâm Phong, quần áo cổ quái, rõ ràng là phàm nhân quần áo, hơn nữa còn không biết là từ nơi nào lấy được, một thân phong trần mệt mỏi, niên kỳ càng vẻn vẹn có 15-16 tuổi, trẻ tuổi như vậy, căn bản không thể nào là tiên nhân, càng sẽ không là lợi hại gì hiệp khách. Mập mạp vừa đưa ra lực lượng, ngữ khí cũng biến thành hung lệ. Tiểu tử thúi, gia gia ta đã nói với ngươi đâu? Mập mạp một bên nói qua, còn vừa duỗi ra chưa thụ thương tay, nghĩ tại Lâm Phong trước bàn dùng sức đánh. Nhưng lúc này, Lâm Phong cũng rốt cục ăn xong cuối cùng một ngụm đồ ăn. Chỉ gặp Lâm Phong lập tức bắt lấy mập mạp bàn tay, dùng sức bóp một cái, răng rác, một trận tiếng xương nứt vang lên. Mập mạp sắc mặt lập tức liền trợn nhìn, kêu đau không thôi. A, hỗn đản, cũng dám như thế đối với ta, lên cho ta đánh cho đến chết. Mập mạp tức giận đến cực điểm. Bọn họ tuy là nô bộc, nhưng là tiên môn Lý gia nô bộc, tại cái này tiểu trấn bên trên diễu võ dương oai quen, chưa hề có người dám đắc tội. Nhưng bây giờ, cái này xuyên cùng ăn mày tiểu tạp toái cũng dám đối với mình động thủ, thì nên trách không chiếm được mình bọn người tâm ngoan thủ lạt. Nộ khí cách trên, cái khác mấy người cũng không kịp suy nghĩ, nếu là một cái bình thường 15-16 tuổi thiếu niên, thật có thể tùy tiện nắm vỡ thành nhân thủ trưởng sao? 4 tên nam tử công tiến lên đây, một bộ con rùa quyền, cũng không có gì chương pháp, chỉ dựa vào một thân man lực, nếu là thường nhân bị vây lại, thật đúng là không có cách nào đào thoát. Mà đối mặt 4 nam tử vây công, Lâm Phong căn bản không có để ở trong lòng, tùy ý mấy lần xuất thủ, như bẻ gãy cây củi, mấy người kia cánh tay đều tùy tiện bị Lâm Phong bẻ gãy. Mấy cái nô bộc ngã xuống đất rên rỉ, thống khổ không thôi. Ngươi, ngươi có biết chúng ta chính là tiên môn người của Lý gia? Ngươi vậy mà như thế đối với chúng ta, Lý gia sẽ không bỏ qua cho các ngươi, tiên sư cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Mập mạp bị Lâm Phong sợ vỡ mật, hắn cũng phát giác được Lâm Phong tựa hồ có chút bất phàm, nhưng vẫn là chuyển ra Lý gia ý đồ hù dọa Lâm Phong. Lâm Phong chỉ là nhàn nhạt nhìn một mắt, cẩu nô tài mà thôi. Đánh liền đánh, còn chưa cút, là muốn ta lấy các ngươi mạng chó sao? Nếu không phải Đình Đình còn nhỏ, không thể thấy máu tanh, Lâm Phong sẽ không khống chế mình lực lượng, chỉ dựa vào nhục thân liền có thể đem những người này toàn bộ đập nát. Mập mạp sắc mặt biến, tựa hồ muốn quẳng xuống một câu, ngươi chờ, loại hình ngoan thoại. Nhưng nhìn thấy Lâm Phong ánh mắt lạnh lẽo, chung quy là ngay cả ngoan thoại cũng không dám thả, mang theo mấy tên thủ hạ chật vật đào tàu. Lúc này, Lâm Phong mới là nhìn về phía lão bá, lại nhìn về phía Đình Đình, nhớ tới, cái này lão bá cùng Đình Đình, nên người của Khương gia. Hằng Vũ đại đế hậu nhân, cơ duyên xảo hợp lưu lạc bên ngoài, mà lại Đình Đình tiểu nha đầu này hay là thái âm chi thể. Thiên tư vô tận, chỉ là lúc này tuổi nhỏ, chưa từng đạp lên con đường tu hành, tư chất không hiện, lão bá, ngươi không sao chứ? Lâm Phong tiến lên, đem lão bá đỡ dậy, lão bá thân thể không việc gì. Ngược lại là Đình Đình một mặt sùng bái nhìn xem Lâm Phong. Đại ca ca, người thật lợi hại, mấy cái liền đem những người xấu kia cho đánh chạy. Đình Đình về sau cũng phải nghĩ đại ca ca lợi hại như vậy. Đem người xấu đánh chạy. Tiểu nha đầu vừa nói, bên cạnh quơ nắm tay nhỏ, làm ra một bộ dữ dằn dáng vẻ. Đáng yêu cực, Lâm Phong chỉ là cười. Nhưng một bên lão bá lại là cau mày. Hài tử, ngươi đi nhanh đi, ngươi động thủ đánh người của Lý gia, bọn họ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lão bá thuở nhỏ sinh trưởng ở thị trấn, biết rõ người của Lý gia tại tòa này tiểu trấn thế lực là như thế nào khổng lồ. Có thể nói là cái này tiểu trấn thổ hoàng đế cũng không đủ. Ai cũng không dám đắc tội Lý gia. Cho nên cho dù là Lý gia nô bộc, cũng có thể tại tiểu trấn bên trên hoành hành bá đạo. Nhất là Khương lão bá, con của hắn đã từng cũng bái nhập qua tiên môn động thiên. Còn từng cùng Lý gia trở mặt qua, nhưng rất đáng tiếc, Khương lão bá nhi tử bất hạnh bỏ mình. Khương lão bá không có dựa vào, Lý gia liền biến đổi pháp tra tấn Khương lão bá. Những cái kia nô bộc mỗi ngày đến đi ăn chùa, cũng chưa chắc không có Lý gia ý tứ, chính là vì giáo huấn Khương lão bá mà thôi. Hài tử, ngươi nhanh lên rời đi nơi này đi, Lý gia thế lực rất lớn, có tử đệ bái nhập tiên môn, không phải chúng ta có thể đắc tội nổi. Lão bá ngôn từ khẩn thiết, hy vọng Lâm Phong mau trốn, bởi vì tại lão bá xem ra, Lâm Phong chỉ là cái thiếu niên 15-16 tuổi. Hoàn toàn không phải tiên môn đối thủ. Lâm Phong không có động tác. Còn nhàn nhạt mở miệng. Lão bá, ta nếu là đi, các ngươi nên làm cái gì? Lý gia tìm không được người. Nhất định cầm lão bá xuất khí. Đáng thương Khương lão bá tuổi gần 70. Khương Đình Đình niên kỷ lại quá nhỏ. Hai ông cháu sống nương tựa lẫn nhau. Lâm Phong tự nhiên sẽ không vứt xuống hai người, một mình đào mệnh, mà lại, cái kia cái gọi là tiên môn Lý gia, cũng không tránh khỏi khẩu khí quá lớn. Bất quá chỉ là một người đệ tử bái nhập động thiên tu hành. Một cái khổ hải cảnh đệ tử mà thôi, Lâm Phong căn bản không sợ. Dù sao Lâm Phong căn cơ đánh cực kỳ kiên cố, tiên tuyền linh quả. Tăng thêm yêu thánh hồn lực mở ra đến khổ hải, cơ hồ đem khổ hải cảnh tu luyện tới cực hạn. Chưa nói chỉ là phổ thông khổ hải cảnh, chính là mệnh tuyền cảnh tu sĩ, Lâm Phong cũng không sợ chút nào. Khương lão bá vẫn như cũ không ngừng khuyên giải Lâm Phong. Con trai mình cùng Lý gia có thù cũ, việc này Khương lão bá biết, cho nên không muốn đem Lâm Phong liên lụy vào. Muốn để thiếu niên này rời đi, nhưng Lâm Phong nhất định không chịu rời đi, cũng yêu cầu ở trọ, cho Khương lão bá một chút bạc vụn, xem như phòng tư, cái này bạc vụn, hay là trước đó Lâm Phong dùng một đầu dã chư cùng một thợ săn trao đổi đến. Trên người màu nâu áo bào, cũng đều là trao đổi tới, dù sao Lâm Phong thân hình thu nhỏ rất nhiều, mà lại trong rừng ghé qua. Nguyên bản quần áo đều đã vỡ vụn, Nửa ngày, thấy không khuyên nổi Lâm Phong, Khương lão bá mới là thở dài một hơi, trở lại vì Lâm Phong chuẩn bị gian phòng cùng thay giặt quần áo. Hắn có thể nhìn ra, Lâm Phong bôn ba mà đến, hẳn là nghỉ ngơi thật tốt một hồi mới là. Chỉ là, cái kia Lý Gia hiển nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua việc này. Chỉ sợ không được bao lâu, Lý Gia liền sẽ đến đây. Hưng sư vấn tội a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.